Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 21, cái gọi là chiến thuật. Hoàng hôn, một chỗ dốc núi sau, ngư nhân Hách mang theo quân dự bị nhóm tới chỗ này. Sau đó mở miệng nói, nhiệm vụ lần này mục tiêu chắc hẳn các ngươi đều đã hiểu rõ. Cụ thể tiến công kế hoạch, do chính các ngươi an bài, trừ phi gặp được không thể chống cự địch nhân, nếu không ta sẽ không xuất thủ. Ngàn vạn chú ý, địch nhân đều là cùng hung cực ác hải tặc, xảo trá gian xảo, cắt không thể có mảy may lòng nhân từ. Hắn ngữ khí trầm thấp nghiêm túc, đối với lần chiến đấu này nhiệm vụ rất là coi trọng. Thế giới mới hải tặc đều là sói đói, trải qua chiến trận giết chóc vô số, để bảo đảm quân dự bị sinh mệnh an toàn, Hách thậm chí từ bờ biển căn cứ điều một chút quân cách mạng cán bộ. Rõ, phần đông quân dự bị nhao nhao thấp giọng đáp, cả đám đều có chút khẩn trương, nhất là Rex bọn người. Hải tặc A, loại sinh vật này cường hãn cùng hung tàn, cơ hồ là từ nhỏ nghe được lớn, không người dám tại khinh thường. Bởi vì khinh thường người đều chết rồi. Rốt, ngươi thấy thế nào? Rex nhỏ giọng hướng về phía bên cạnh Rốt hỏi. Rốt kỳ quái nhìn hắn một cái. Nói, cái gì thấy thế nào? Giết sạch không được sao? Dù sao đều là chút còn sống lãng phí không khí cặn bã. Hắn đối với hải tặc không có một chút hảo cảm. Thế giới này hải tặc, ngoại trừ lắp phi tóc đỏ chờ số rất ít tồn tại, cái khác tuyệt đại bộ phận đều là tội ác từng đống. Cỏ rác nhân mạng phạm tội phân tử, đặt ở kiếp trước đều phải xử bắn. Ngoặc kép, Rex im lặng, lão nhân gia người thật là bá khí a. Không thể trêu vào, không thể trêu vào. Lúc này, Nia, Siano chờ đội trưởng, thành đoàn đi vào Rốt trước người. Mời hắn cùng một chỗ thảo luận kế hoạch tác chiến. Đó là cái thực lực quyết định địa vị thế giới. Rốt nhiệm vụ lần trước biểu hiện, hiển nhiên đã để đám đội trưởng thừa nhận địa vị của hắn. Địch nhân thủ lĩnh là treo thưởng 83 triệu mạch đại hải tặc. Tên hiệu Hắc Quyền, hẳn là một cái thể thuật cường giả. Rất có thể đã thức tỉnh Haki Busosoku. Gia hỏa này giao cho Siano. Ngăn chặn không có vấn đề à. Chờ chúng ta giải quyết cái khác lâu la, lập tức tới ngay hỗ trợ. Nia tựa hồ là cái chiến thuật phân tích sư, chính đạo lý rõ ràng ràng. Nhân số so sánh bên trên, chúng ta hơi ít một chút. Cái này không quan hệ. Có thể như thế như vậy. Dạng này. Nàng ngữ tốc cực nhanh, thao thao bất tuyệt, hiển nhiên chuyên môn nghiên cứu chiến thuật, tinh thông đạo này. Còn lại đám đội trưởng đều liên tiếp gật đầu, liền mặt đơ kiếm hào Siano đều lộ ra vẻ tán đồng. Thực lực của hắn còn không có đạt tới không nhìn người đếm được tình trạng. Một bên, Rốt ân thầm nhả rãnh, đều đã thương lượng xong, còn gọi hắn làm gì? Nhóm này hải tặc tựa hồ là bởi vì trên biển phong bạo loại hình thiên tai, không thể không chạy hướng tuyến đường. Ngoài ý muốn phát hiện Island of White soi về sau, liền đổ bộ thăm dò, đồng thời sửa chữa thuyền hải tặc. Bên bờ trên đất trống, ghim một mảnh nơi đóng quân. Một bộ phận hải tặc phụ trách cảnh giới, còn lại thì tại nghỉ ngơi. Cũng có mấy người bị phái ra thăm dò hòn đảo. Đây là hải tặc tập tính, đụng phải hòn đảo đều sẽ tiến lên thăm dò. Không chừng liền có thể phát hiện bảo vật gì loại hình đồ vật. Trong doanh địa, Hắc Quyền, Slaughter đứng chắp tay, thản nhiên nói, còn bao lâu nữa mới có thể sửa tốt? Nửa ngày, có người trả lời. Slaughter nhẹ gật đầu, xoay người nhìn về phía trong đảo. Lúc này chính vào hoàng hôn, nơi xa tràn ngập chân trời cát bụi mang theo một tia trời chiều ánh sáng. Xem ra ngược lại là có chút đại khí. Trong đảo thăm dò huynh đệ đâu? Làm sao còn chưa có trở lại? Slaughter ánh mắt nhắm lại, cảm giác được một tia không đúng. hắn là cái cẩn thận tỉ mỉ người. Đối với thời gian quan niệm cực kỳ coi trọng, tại dưới tay hắn, phàm là đến trễ người, đều sẽ nhận nghiêm trị, động một tí phạt roi, nghiêm trọng người thậm chí tại chỗ xử bắn. Đội viên của hắn đều biết điểm này, bởi vậy cực ít xuất hiện loại tình huống này. Xảy ra chuyện, trên cái đảo này gặp nguy hiểm. Nửa phút đồng hồ sau, Slaughter hạ lệnh toàn viên đề phòng. Lập tức, vụn vặt lẻ tẻ phân bố tại trên bờ biển đám hải tặc cũng bắt đầu hướng nơi đóng quân tụ tập. Mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chiến đấu tố dưỡng cực cao. Rầm rầm rầm. Cùng lúc đó, nơi xa đột nhiên bay vụt tới đếm 10 đạo hỏa pháo, mang theo từng đạo đuôi lửa, đánh vào hải tặc trong doanh địa. Đại địa rung động, đất cát bị đánh bay hướng lên trời. Ngoặc kép, Slaughter đứng ở trong toàn trường, thân hình lù lù bất động, thần sắc hắn vô cùng yên lặng. Thường thấy đủ loại sóng to gió lớn, điểm ấy hỏa lực còn không cách nào làm cho vị này thế giới mới biển trạch cán bộ có mảy may động dung. Còn lại đám hải tặc cũng phần lớn như thế, không chút kinh hoàng, ngược lại lộ ra băng lãnh khát máu chi sắc. Bị trên biển phong bão dày vò đến tận đây, đám hải tặc tâm tình cực kém, khát vọng dùng giết chóc thỏa mãn chính mình, phát tiết cảm xúc. Nếu có thể tìm tới một hai cái mỹ nữ vậy liền không thể tốt hơn. Nia vốn cũng không muốn bằng này tạo thành sát thương, chỉ là mượn nhờ hỏa lực chia cắt hải tặc, thừa dịp loạn tiến công mà thôi. Xong, sau một khắc, chúng đội trưởng mang theo đội viên từ từng cái phương hướng thẳng hướng hải tặc nơi đóng quân. Trong lúc nhất thời kêu giết nổi lên bốn phía, dưới trời chiều trên bờ biển, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, mượn tập kích ưu thế, quân dự bị nhóm lấy được không sai chiến quả. Nhưng thế giới mới hải tặc như thế nào dễ trêu? Nếu không phải Siano, Nia chờ đội trưởng thực lực quá cứng, lại quân dự bị nhóm trang bị tinh lương, e sợ sớm đã xuất hiện thương vong. Cuối cùng, vẫn là không muốn chính diện cứng. Nhìn xem một màn này, Rốt nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hướng phía thuyền hải tặc mà đi. Nhiệm vụ của hắn là đem thuyền hải tặc hủy diệt, đoạn tuyệt hải tặc đường lui. Đây là Nia căn cứ năng lực của hắn chuyên môn phân phối nhiệm vụ. Đi tới, hắn bỗng nhiên lòng có cảm giác, nhìn về phía bên trái đằng trước, một cái lâm thời dựng lều phụ cận, hai cái mang trên mặt dị dạng đỏ ửng cao đại hải tặc chính tràn đầy sát ý nhìn lại, thật sự là không biết sống chết. Rốt trong mắt lạnh lẽo, Soru, lực lượng cuồng mãnh bạo phát đi ra, mặt đất trong nháy mắt sụp ra, nứt ra giống như mạng nhện vết tích. Cùng lúc đó, Rốt cả người nhanh chóng tựa như tia chớp, hướng phía hải tặc phóng đi. Đám hải tặc trong mắt sát ý còn chưa rút đi, trên mặt đã lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn lấy lại tinh thần, lập tức xoay người chạy, nhưng mà mới chạy mấy bước, ầm ầm một tiếng, lâm thời dựng lều bị kích thích cuồng phong thổi sụp đổ. Cùng lúc đó, một bóng người xé mở không khí, cấp tốc tiếp cận. Hai tên hải tặc cảm giác được phía sau càng phát ra kịch liệt tiếng gió. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cắn răng, bảo giống một tiếng. Làn da trong nháy mắt biến thành ửng hồng, bắp thịt cả người bành trướng, vô số gân xanh như con giun nổi lên, một loại hung hãn khí tức từ thân thể lan tràn ra. Làm thế giới mới tinh anh hải tặc, không có một bản lĩnh áp đáy hòm công phu, lại như thế nào lẫn vào mở? Đây là một loại cùng loại với khối sắt cao cấp thể thuật, có thể lâm thời cường hóa thân thể lực lượng. Cùng loại với cuồng hóa, nhưng di chứng về sau cũng rất nghiêm trọng, sẽ cho người huyết khí hao tổn, tinh thần mỏi mệt, trong vài ngày không cách nào chiến đấu. Vậy mà lúc này, bọn hắn đã không quản được nhiều như vậy. Cái này cầm kiếm vọt tới thiếu niên cực kỳ đáng sợ, không liều mạng, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi chết, Hai người chuẩn bị liều mạng một lần, nhưng mà vừa mới xoay người, chỉ thấy một đạo thiểm điện từ trước mắt xẹt qua, óng ánh vô cùng, lóe lên liền biến mất. Tia chớp qua đi, không gian phảng phất tĩnh lại, chỉ còn lại gió biển tiếng rít. Rốt thần sắc bình tĩnh, cắm kiếm vào vỏ, sau lưng truyền đến thi thể trùng điệp tiếng ngã xuống đất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?